Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Trung cực một chiến, đại kết cục. Chủ não sau khi nói xong, chung quanh bế lộ giám sát đều tập trung tại Thẩm Phi trên mặt. Muốn xem đến Thẩm Phi bộ mặt biểu tình biến hóa. Thẩm Phi ánh mắt không có một chút gợn sóng. Từ lần trước chủ não muốn nói lại thôi, lại cực kỳ ân cần đất giúp Thẩm Phi các loại bình trang phục sinh về sau. Thẩm Phi đang tìm kiếm hài cốt trên đường đã từng nghĩ tới vấn đề này. Cuối cùng liên hệ manh mối, cũng nghĩ đến ác ma quân đoàn xâm lấn điểm này. Chỉ là Thẩm Phi duy nhất nghi vấn chính là ác ma quân đoàn làm sao lại đi mà quay lại. Hôm nay, chủ não là Thẩm Phi giải đáp cái cuối cùng nghi hoặc. Hiện tại truyền kỳ anh hùng phục sinh, truyền kỳ sinh vật cũng chế tạo thành công. Các nơi tài nguyên cũng đã đầy đủ 30 ức nhân loại không ai phục sinh 10 lần. Nhân loại đã sẵn sàng ra trận, chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ còn chờ ác ma quân đoàn đến. Trong khoảng thời gian này, 30 ức nhân mã lực toàn bộ triển khai vận chuyển. Ta ban bố tất cả nhiệm vụ đều vượt mức quy định hoàn thành. Liên bang nghị hội thậm chí thông qua được phát xạ 360 chiếc không thiên vệ tinh thể. Nghiệp, bên ngoài quá trống trơn ở giữa liền bắt đầu ngăn chặn ác ma quân đoàn. Thẩm Phi nhìn xem dòng số, liệu thông qua thô to tuyến ống rót vào xây la cùng béo hổ thể nội. Số liệu, năng lượng cùng linh khí cũng tại đồng bộ quán chú. Loại cảm giác này thật giống như trước kia trên địa cầu bình trang nước ngọt. Tấn tấn tấn đem đồ uống toàn bộ đổ vào trong chén. Xây la cùng béo hổ ánh mắt bắt đầu mơ hồ xuất hiện quang mang. Xây la ánh mắt bên trong là xích hồng. Béo hổ ánh mắt là xanh thảm. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Vậy ta khẳng định là muốn ra tay giúp đỡ. Chỉ có giải quyết ác ma quân đoàn, nhân loại mới có thể tại gia viên mới an cư lạc nghiệp. Chỉ là ngươi sao có thể xác định ác ma quân đoàn liền sẽ tại mấy ngày nay đến đây đâu? Chủ não, ta chạm đất về sau liền đối thế giới mới tiến hành phân tích. Phát hiện thế giới mới tồn tại qua đại lượng thời không bị xé nứt vết tích. Loại này đại quy mô thời không xé rách, cũng không phải là triệu hoán truyền tống môn tạo thành, mà là đại quy mô thời không nhảy lên trời chứng cứ. Cho nên ác ma quân đoàn cũng không phải là trải qua triệu hoán, thông qua truyền tống môn đi vào thế giới mới, mà là nắm giữ thời không nhảy vọt kỹ thuật đột nhiên đi vào thế giới mới. Ta đã quan sát được, không gian lại một lần nữa xuất hiện chấn động. Đây là thời không nhảy lên trời điềm báo, cho nên ta nắm chặt thời gian tìm ngươi trở về. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại quân ác ma thời không nhảy vọt ngay tại mấy ngày nay. Chủ não vừa dứt lời, thí nghiệm trong xưởng truyền đến một tiếng ngột ngạt kéo dài tiếng long ngâm. Xây la trước hết nhất dung hợp hoàn tất. Từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại, xây la trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đám lửa. Thẩm Phi cách phòng hộ cũng có thể cảm giác được bên trong truyền đến sóng nhiệt. Thông qua đài điều khiển phía trên dáng vẻ, Thẩm Phi có thể nhìn thấy cỡ lớn trong phòng thí nghiệm nhiệt độ tại kịch liệt tiêu thăng. Hiện tại nhiệt độ đã lên cao đến 1500 độ C. Bên cạnh béo hổ rót vào năng lượng cũng chuẩn bị kết thúc. Hai con người thiểm điện tràn mi mà ra. Bốn phía kích xạ, hợp kim ở bề ngoài phù văn toàn bộ bị kích hoạt. Thân thể dần dần lơ lửng giữa không trung. Thí nghiệm nhiệt độ trong phòng cấp tốc tiêu thăng. Béo hổ nhiệt độ kịch liệt lên cao, thậm chí so xây la tăng nhanh hơn, nhiệt độ trong nháy mắt đã đột phá 5000 độ C. Còn tại nhanh chóng tiêu thăng, số liệu truyền thâu quản trong nháy mắt bị khí hóa, cho dù trước đó từng có sớm dự án, chẳng ai ngờ rằng tại kích hoạt quá trình bên trong nhiệt độ sẽ lên thăng nhanh như vậy. Vẫn là đáng sợ như vậy một cái nhiệt độ, trong phòng thí nghiệm đã sáng lên đèn đỏ. điều khiển trên đài không ngừng lấp lóe warning cảnh cáo tin tức. Nguy hiểm, nếu như bây giờ gián đoạn truyền thâu, như vậy Bạch Hổ ký ức xuất hiện không trọn vẹn, rất dễ dàng phát sinh thần kinh hỗn loạn. Chỉ là hiện dưới loại tình huống này, Thẩm Phi cùng chủ não căn bản không thể nào nhúng tay. Nhiệt độ quá cao, tùy tiện tiếp cận sẽ bị trực tiếp hóa khí, ngay cả cặn cũng không còn. Trong phòng thí nghiệm hạ nhiệt độ thiết bị, hơi tới gần một chút, cũng sẽ bị trực tiếp hóa khí. Thậm chí Thẩm Phi chỗ đài điều khiển trong suốt tấm ngăn, hiện tại cũng biến thành có chút mơ hồ. Đây là nhiệt độ cao hòa tan điềm báo. Thẩm Phi, phòng thí nghiệm hiện tại đã không thể khống. Người mau mau rời đi. Nếu là cái này nhiệt độ cao bạo phát đi ra, người sẽ trực tiếp bị khí hóa. Ta muốn phục sinh ngươi cũng không có cách nào. Béo Hổ ánh mắt không ngừng phóng thích ra dòng điện. Thân thể đã dần dần có chi giác. Ngay tại Thẩm Phi chuẩn bị rời đi thời điểm, Béo Hổ đột nhiên vươn tay một phát bắt được tràn lan tin tức lưu. Thông qua chủ não quán chú tin tức lưu, trên bản chất là quang điện tín hiệu, mà Béo Hổ vốn là lôi đình chúa tể. Khống chế quang điện dễ như trở bàn tay. Thí nghiệm nhiệt độ trong phòng cấp tốc làm lạnh. Béo Hổ dòng số liệu cuối cùng hữu kinh vô hiểm chuyển vận hoàn tất. Thẩm Phi cùng chủ não tất cả đều thở dài một hơi. Cũng may không có xảy ra bất trắc. Thức tỉnh Xây La còn tại thích ứng thân thể của mình. Chỉ là có chút há miệng, liền cảm giác ngực có một cỗ sóng nhiệt muốn dũng mãnh tiến ra. Muốn hoàn toàn khống chế phản ứng nhiệt hạch, còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Béo Hổ thì thản nhiên được nhiều, chỉ là tay một mực tại trên bụng tìm tòi, vô ý thức muốn từ da hổ trong túi móc ra một thanh tấm gương. Nhìn mình mới tạo hình, chỉ là nhân loại còn không có nắm giữ không gian trồng chất kỹ thuật, cho nên không có cho Béo Hổ phân phối cái này công năng. Phòng thí nghiệm khôi phục như thường, Béo Hổ cùng Xây La thấy được đang thao túng đài Thẩm Phi. Béo Hổ, cỗ thân thể này thiết kế thời điểm không có phân phối túi A. Xây La, ta cần thích ứng một chút. Thẩm Phi nhanh chóng xông vào phòng thí nghiệm. Xây La thân thể to lớn, bởi vì kim loại thân thể đã mất đi biến thân năng lực, có chút dầu dĩ không vui. Đi, chúng ta bay thử một chút. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp dùng dây thừng nhảy đến Xây La trên thân. Trong trò chơi Hắc Long tư thái bá khí vô cùng, nhưng là hiện tại Xây La một thân kim loại, nhìn qua cũng dị thường hung mãnh. Phòng thí nghiệm máy vòm từ từ mở ra, Xây La lại thấy ánh mặt trời. Trên bầu trời có thể rõ ràng mà nhìn thấy tinh cầu hình cái vòng mang. Toàn bộ bầu trời đều bày biện ra một loại mặt trời lặn dư huy màu đỏ. Xây La hai chân bỗng nhiên phát lực, oanh lập tức thoát ly mặt đất, bay đến không trung, kim loại hai cánh nhào động, phát ra kình bạo chấn âm. Béo Hổ bay thẳng đến Xây La phần lưng. Xây La phần lưng có thiên nhiên cách tạp âm pháp trận và cân bằng pháp trận. Không cần Béo Hổ giây phút càng không ngừng mở ra phòng hộ. Phòng thí nghiệm máy vòm tại Xây La hai cánh chớp phía dưới bị mạnh mẽ khí lưu đè xuống chìm. Xây La còn đang không ngừng thích ứng thân thể của mình. Lung lay sắp đổ một lát, lúc này mới nắm giữ phi hành tư thế, nhảy lên bay đến cửu thiên chi thượng. Thẩm Phi đứng tại Xây La trên lưng, thấy được trùng kiến xương cảng. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nhân loại đã ở chỗ này đặt chân cắm rễ. Hiện đại nông nghiệp, công nghiệp nặng cùng nguồn năng lượng sản nghiệp tề đầu tịnh tiến. Rất khó tưởng tượng đây là không đến 2 tháng tạo dựng lên cứ điểm, mà lại tại xương cảng bên ngoài phế tích ẩn ẩn có một tòa cỡ lớn đô thị tạo dựng lên. Hình thức ban đầu cùng quy hoạch rộng lớn tráng lệ. Xây La, chúng ta hướng đại tuyết sơn đằng sau bay, chờ đến thú nhân địa bàn lại thí nghiệm một chút công kích của ngươi phương thức. Xây La khả năng không biết rõ, nhưng là Thẩm Phi hoàn toàn biết phản ứng nhiệt hạch là cái thứ gì. dạng này bạo phát đi ra năng lượng, hoàn toàn không thể so với long tức thuật kém. Còn có béo hổ lôi điện chi lực, linh khí thêm khoa học kỹ thuật tổ hợp, để người không khỏi sinh lòng chờ mong. Vượt qua đại tuyết sơn, trắng phau phau sơn phong đứng vững. Tại chỗ rất xa thậm chí có thể nhìn thấy một mặt bình kính giống như hồ nước. Kia là Bất Lão Tuyền. Tại xác định rời xa căn cứ về sau, Thẩm Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Xây La lưng. Tới đi, ta biết người cũng nhẫn nhịn rất lâu. Xây La thân thể vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn xoay quanh lên cao. Sau đó ra sức hướng xuống lao xuống. Lồng ngực đã có một đám lửa dâng lên muốn ra. Mà lại loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Năng lượng cũng càng thêm cường đại. Theo Xây La mở miệng, một đoàn trắng bệch hỏa diễm đột nhiên phun ra. Cho dù cách Đại Tuyết Sơn xương cảng căn cứ, cũng nhìn thấy Đại Tuyết Sơn một chỗ khác. Bầu trời phút chốc trắng bệch. Chủ não hạch tâm hệ thống theo dõi bên trên, rất nhiều chỉ số bắt đầu tiêu thăng. Bầu trời vệ tinh cũng đem ống kính tập trung. Xây La phù diêu mà lên. Sau lưng vị trí lại xuất hiện một cái cùng loại hố thiên thạch đồng dạng vết thương. Trước kia nhắm chuẩn tiểu gò núi bị long tức thuật trực tiếp san bằng. Thậm chí lõm thành một cái hố thiên thạch. Thẩm Phi ngồi trên người Xây La hít vào khí lạnh. Cái này nào chỉ là long tức thuật. Đây quả thực là heli chợt hiện. Béo hổ thấy được Xây La năng lực sau kích động. Long tể tử thực lực cảm giác so ở trong game mạnh hơn. Kia cải tạo của nó có thể hay không cũng càng lợi hại. Long tức thuật nhiệt độ cực cao, nhưng là khả khống phản ứng nhiệt hạch uy lực càng mạnh. Mặc dù Xây La không có trong trò chơi thần cách, nhưng là tại trong hiện thực càng thêm cường đại. Cái này khiến Thẩm Phi đối mặt ác ma quân đoàn thời điểm lòng tin 10 phần. Béo hổ từ trên thân Xây La nhảy dựng lên, thân thể chất liệu tốt đẹp siêu dẫn tính, để hắn có thể tự nhiên trên không trung bay lượn. Béo hổ ngưng tụ pháp lực, trên thân thể phù văn trong nháy mắt được thắp sáng, sinh ra đại lượng rời rạc điện tử, trên bầu trời mây đen dần dần tụ lại thành một đoàn. Trong khoảnh khắc vô số đạo lôi điện rơi xuống từ trên không. Béo hổ đem tất cả lôi điện chi lực toàn bộ hấp thu. Đợi lôi điện hoàn tất, còn đánh cái nấc. Xây La, người vừa rồi có hay không thấy rõ ràng. Hết thảy rơi xuống nhiều ít đạo sấm sét. Từ hắc long con biến thân thép thiết long con, Xây La đã hoàn toàn thích ứng thân thể mới. Tựa hồ cảm giác so trước đó còn mạnh hơn. Nhất là tại thị giác một khối. Phụ trợ chở khách rất đa trí có thể thiết bị. Vừa rồi béo hổ triệu hoán lôi đình thời điểm, nó trong tầm nhìn thậm chí thấy được luôn có thể lượng ước định. Béo hổ vừa rồi triệu hoán 83 đạo lôi điện. Sinh ra luôn có thể lượng, mặc dù không đạt được ta long tức thuật. Nhưng là hắn đây là bổ sung năng lượng. Nếu như duy nhất một lần đem những này lôi đình chi lực phóng xuất ra, tạo thành tổn thương cũng cùng cái này hố thiên thạch không kém bao nhiêu. Đắc, béo hổ lần này thật thành đại hào nạp điện bào. Béo hổ đắc ý, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới. Nó đối cái thân thể mới này cùng kỹ có thể cảm giác được rất hài lòng. Mấy chục đạo kinh lôi, cái này nếu là đánh nhau thời điểm trực tiếp hướng trong đám người xông đi vào. Thuận tay triệu hoán kinh lôi, sợ là có thể đem chung quanh tất cả đều san bằng. Béo hổ ngay cả khẩu hiệu đều nghĩ kỹ. Béo hổ xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Béo hổ cùng Xây La đối thân thể mới của mình đều rất hài lòng. Thẩm Phi cũng rất hài lòng. Đơn thuần thần cách hoặc là ma pháp, đích thật là cực kỳ cường đại. Nhưng là kết hợp nhân loại khoa học kỹ thuật về sau, cho thấy uy lực tựa hồ càng mạnh. Cái này chỉ là công kích thủ đoạn. Thẩm Phi còn nhớ rõ chủ não nói qua nó hai trên người đặc thù chất liệu cùng pháp trận phòng ngự. Tại cường độ phương diện thậm chí có thể hấp thu vũ khí hạt nhân sóng xung kích. Có béo hổ cùng Xây La, còn có các vị truyền kỳ anh hùng phục sinh. Chủ não cung cấp khổng lồ hậu bị kỹ thuật, có thể để nhân loại cùng truyền kỳ anh hùng phục sinh. Cùng ác ma quân đoàn sau cùng một trạm, giải trừ nỗi lo về sau. Xương cảng căn cứ bên trong, chủ não giám sát trong tin tức. Xây la cùng béo hổ nếm thử kỹ năng hiệu quả, đã dẫn phát địa chấn. Vì lượng thời không vặn vẹo chờ hiện tượng, trên bầu trời không thiên vệ tinh cũng quay chụp đến những hình ảnh này. Nhưng là đang vẽ mặt bên trong hiện tại thí nghiệm kỹ năng đã kết thúc. Đài điều khiển trên lại biểu hiện không gian ba động không có kết thúc. Ngược lại càng lúc càng lớn, chủ não màn hình cấp tốc phân tích vận chuyển. Một cái đếm ngược đầu đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh. Cùng lúc đó ba chiếc phương chu cùng thế giới mới các nơi căn cứ đều kéo vang cấp một tác chiến cảnh báo. Đếm ngược đầu trên thời gian một mực tại biến hóa. Từ ban sơ dự tính 10 phút, cấp tốc điều chỉnh đến 5 phút, lại điều chỉnh đến 3 phút. Cuối cùng thời gian rốt cục dừng lại tại 1 phút 30 giây. Sau đó chính thức bắt đầu đếm ngược. Nhân loại đăng lục tinh cầu mới về sau. Như thế gióng trống khua chiêng khai phát kiến thiết, giành giật từng giây, là người nhìn thấy thế giới mới cảnh hoang tàn khắp nơi cùng không có tiêu tán tà năng. Đều biết nơi này bị ác ma quân đoàn san thành bình địa. Bản thổ sinh vật bị ác ma quân đoàn tiêu diệt hầu như không còn. Như vậy nhân loại cũng tất nhiên sẽ đối mặt ác ma quân đoàn. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới ác ma quân đoàn nhanh như vậy liền phát hiện viên này, hoang vu tinh cầu, trên mới động tĩnh, lập tức triệu tập nhân thủ tiến hành phản công. Từ nhân loại đến Hopper tinh, đến ác ma quân đoàn phản công, vẫn chưa tới gần 2 tháng. Tất cả nhân loại thả ra trong tay công việc, toàn thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 100 khỏa vệ tinh cùng một chỗ liên động. Dùng hình chiếu 3D ở trên bầu trời bắn ra, warning cảnh cáo, địch tập, chữ. Đằng sau còn bổ sung có đếm ngược, dùng để nhắc nhở ngay tại dã ngoại nhân loại. Mô thức chiến tranh dưới, chủ não tiến vào thấp công suất trạng thái. Hết thảy tốn năng lượng toàn bộ quan bế. Tất cả năng lượng dùng cho phục sinh tái sinh. Phương chu bên trong các thức vũ khí hiện đại cũng bị rời ra. Hơn vạn chiếc côn thức chiến cơ, xe tăng, đất đối không đạn đạo, không thiên hàng không mẫu hạm, tất cả đều bị kéo ra ngoài. Cho dù thần kinh thô nhân loại, nhìn thấy tình huống dưới mắt, cũng đều kịp phản ứng. Cái này chính là một trận trung cực đại chiến. Ngay tại nguyên thú nhân địa bàn trên nghỉ ngơi Thẩm Phi, béo hổ cùng xây la, nhìn thấy trên bầu trời cảnh cáo tin tức. Tất cả đều sửng sốt một chút. Béo hổ đầu tiên giơ hai tay lên. Ta cái gì cũng không biết. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Xây la cũng quay đầu. Ta chính là phun ra miệng long tức. Khẳng định cũng không phải ta làm. Hai sủng nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phi. Thẩm Phi đã cảm thấy cực kỳ ủy khuất. A, hai người nhìn ta là mấy cái ý tứ. Ta cái gì cũng không làm. Chuyện này khẳng định cũng không có quan hệ gì với ta a. Một phần nửa đếm ngược rất nhanh kết thúc. Không khí truyền đến ong ong ong chấn động âm thanh. Thẩm Phi cúi đầu, nhìn thấy trên đất đá vụn cùng cát sỏi đều theo tần suất cùng một chỗ chấn động. Tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ lặng lẽ tiếp cận. Một giây sau, bầu trời bị xé mở một đạo to lớn u lục sắc kẽ nứt. Ngay sau đó một trận cường quang về sau, một chiếc ác ma diệt tinh hạm xuất hiện trên không trung. To lớn diệt tinh hạm chừng 2-3 cây số dài, che khuất bầu trời, nghiễm nhiên nhỏ một vòng phương chu. Ngay sau đó, trên bầu trời bộc phát ra liên tiếp cường quang, vô số diệt tinh hạm xuất hiện tại thiên không. Già vân tế nhật. Cả thiên không đều mắt trần có thể thấy từ màu đỏ chuyển biến làm lục sắc. Bị tà năng bao khỏa, nơi vô chủ ác ma quân đoàn giáng lâm. Thẩm Phi có chút mộng, không phải đã nói qua một thời gian ngắn mới tới sao? vì cái gì mình vừa trở về, vừa vặn không khéo liền tới nhà đưa ấm áp. Chủ não, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ác ma quân đoàn nhanh như vậy liền? Hiện tại là cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chủ não hết thảy năng lượng ưu tiên cung ứng chiến tranh dùng chuẩn bị. Mở ra quân đội xoay tròn cùng khu vực xoay tròn. Quan bế hết thảy dân dụng phục vụ. Chủ não câu trả lời này còn thỉnh thoảng đặc biệt nhằm vào Thẩm Phi, mà là đối tất cả kêu gọi người ban bố tin tức. Không liên lạc được chủ não, không có cách nào xác định tình huống. Thẩm Phi nhìn thoáng qua Béo Hổ cùng Xây La. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Thẩm Phi trước lợi dụng khu vực xoay tròn, đối Đại Tuyết Sơn phụ cận người chơi phát ra tin tức. Ta là Thẩm Phi, ác ma quân đoàn đột kích. Tất cả mọi người đều đi vào tọa độ tránh hiểm. Nếu có không cách nào di động người, mời báo ra tọa độ của mình. Ta sẽ lên trước nghĩ cách cứu viện. Đại Tuyết Sơn phụ cận hoang tàn vắng vẻ, người bình thường cũng sẽ không đi vào nơi này. Tới chỉ có lấy quặng cùng dược thảo người. Trên Đại Tuyết Sơn có tinh thiết bạch mỏ cùng tuyết liên, đều là cực kỳ thưa thớt. Máy móc không cách nào đi vào loại địa phương này, cho nên toàn bộ nhờ nhân loại nhân công thu thập, sau đó đến trong thành đổi lấy trang bị cùng vật tư. Những người này ở đây nhìn thấy ác ma quy mô xâm lấn cùng so hàng không mẫu hạm còn muốn lớn 10. Mấy lần diệt tinh hạm về sau, tất cả đều mộng. Lúc này Thẩm Phi thanh âm không thua gì tiếng trời. Tất cả mọi người đều hướng phía Thẩm Phi vị trí tiến đến. Béo Hổ, ngươi lưu tại nơi này, mở ra quét hình hình thức trước cứu trợ phụ cận lạc đàn người. Ta cùng Xây La đi lên trước gặp một lần bọn này ác ma. Thẩm Phi từ phía sau rút ra một cây côn sát, ấn xuống nút bấm, trong nháy mắt biến hình thành một chương máy móc cung. Cái này cung tiễn là chủ não là Thẩm Phi chế tạo chuyên môn cung. Vật liệu đều là đứng đầu nhất, đang dương cung bắn tên thời điểm, khom lưng sẽ ở không trung toàn bộ tin tức ra sân cảnh. Sẽ tự động khóa chặt mục tiêu, sẽ còn trí năng phân tích ra xạ kích trình tự cùng uy hiếp đẳng cấp. Thẩm Phi nhảy đến Xây La trên thân, hai chân dựa vào từ lực một mực cố định tại Xây La trên lưng. Từ bên cạnh còn vươn ra một đoạn tiễn đài, bên trong đều là cắm đủ loại mũi tên. Đây đều là chủ não thiết kế thời điểm nghĩ tới. Mặc dù bình thường có thể dùng linh khí ngưng tụ thành tiễn, nhưng là linh khí cuối cùng có khô kiệt thời điểm, vật lý mũi tên liền là tương đương cần thiết. Ngay tại Xây La chuẩn bị thời điểm cất cánh, trên bầu trời truyền đến liên tiếp âm bạo, vô số chiếc côn thức chiến cơ từ Đại Tuyết Sơn đỉnh núi bay qua. Đạn đạo hình thành một mảnh dày đặc lưới lớn, hướng thẳng đến diệt tinh hạp đánh tới. Chủ não cùng nhân loại bộ đội trước tiên làm ra tư thế chiến đấu cùng phản ứng. Diệt tinh hạm phía dưới sáng lên một vòng lục quang, trực tiếp đem ác ma lĩnh chủ cùng ác ma tế tự đưa lên tới mặt đất. Rơi xuống đất, ác ma tế tự bắt đầu thành quần kết đội thi pháp chế tạo truyền tống môn. Nhân loại vũ khí nóng đạn đạo còn không đánh trúng diệt tinh hạm, liền bị ngăn tại diệt tinh hạm trước mặt tà năng hộ thuẫn cản lại. Vô số đạn đạo bạo tạc, nhưng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thẩm Phi thấy thế cắn răng một cái. Xây La, chúng ta lên. Nhân loại đạn đạo không cách nào đánh vỡ ác ma quân đoàn phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Thẩm Phi cùng Xây La lực lượng, trực tiếp đem ác ma quân đoàn diệt tinh hạm xử lý. Đại quy mô thời không nhảy vọt vẫn còn tiếp tục. Tại vô số diệt tinh hạm đằng sau, lại xuất hiện 3 chiếc càng thêm to lớn thuyền. Loại này quy mô lớn nhỏ thuyền, để Thẩm Phi nghĩ đến nhân loại phương chu. 3 chiếc thuyền dừng lại trên bầu trời Bất Lão Tuyền, cho dù cách hơn 100 cây số cũng có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó Thẩm Phi nhìn thấy thuyền tập bắn 3 bó năng lượng xạ tuyến bắn ra trên Bất Lão Tuyền. toàn bộ mặt hồ đều chiếu rọi lên một tầng tà năng lục sắc. Đám người kia đang làm cái gì? Béo hổ vô ý thức sờ soạng một chút cái bụng, lại không có tìm được túi, mất hết cả hứng đất thả tay xuống nói. Thời không nhảy vọt cực kỳ hao phí năng lượng. Ác ca quân đoàn chỉ có thể đem nhiều như vậy tiền chạm bộ đội trước phái tới. Trọng điểm liền là Bất Lão Tuyền vị trí kia. Bất Lão Tuyền bản thân liền ẩn chứa ma lực ba động. Thuận tiện nhất chuyển hóa thành một cái cỡ lớn truyền tống môn. Một khi để truyền tống môn thành hình, vô số ác ma lĩnh chủ liền sẽ từ bên trong giết ra đến. Cuối cùng đại ma thần không cũng sẽ tự mình giáng lâm. Đây hết thảy là từ nơi sâu xa tự có định số sao? Trong trò chơi liền là Owendell đại chiến. Hiện tại trong hiện thực sau cùng đại chiến lại phát sinh ở Owendell. Owendell, xem ra là quyết định nhân loại cuối cùng vận mệnh địa phương. Sayla đằng không mà lên, trực tiếp hướng ác ma hạm đội vị trí vọt tới. Ác ma hạm đội trước tiên liền phát hiện Sayla. Hạm đội tà năng đạn pháo liên miên vẩy tới. Sayla trực tiếp dùng man lực xé mở phòng hộ. Không tránh không né một ngụm long tức. Giống như Heli tránh long tức thuật trực tiếp để thiên địa trắng bệch. Ngay sau đó mười mấy chiếc không trung diệt tinh hạm trực tiếp bạo tạc. Chút ít hài cốt từ ngàn mét không trung rơi xuống. Còn lại bộ phận tất cả đều bị nhiệt độ cao hóa khí. Cho dù là ác ma quân đoàn, cũng không ngăn cản được loại này nhiệt độ. Diệt tinh hạm phòng ngự hệ thống bị phá. Nhân loại không quân lúc này mới trực tiếp giết đi lên. Phía sau diệt tinh hạm không nghĩ tới một đầu kim trúc long vậy mà ủng đáng sợ như thế uy lực. Lập tức tràn ra đến vô số phi thuyền loại nhỏ. Chuẩn bị trên không trung lấy số lượng thủ thắng, chia thành tốp nhỏ, cùng lúc đó trên mặt đất ác ma, tất cả đều dựng lên truyền tống môn, các loại tiểu ác ma từ truyền tống môn bay vọt mà ra. Béo hổ tại đem nhân loại tụ lại về sau, không nói hai lời gia nhập tiền tuyến chiến đấu, vừa nạp điện kỹ béo hổ trên mặt đất không chút kiêng kỵ ghé qua. Mạnh mẽ dòng điện phảng phất quét rác đồng dạng, đem mặt đất ác ma toàn bộ thanh trừ. Ác ma sau khi chết, thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn tung bay trong không khí. Thẩm Phi mau nhìn Bất Lão Tuyền. Sayla mở miệng nhắc nhở. Thẩm Phi chậm rãi mở to mắt, thấy được Bất Lão Tuyền biến hóa. Bình tĩnh như gương Bất Lão Tuyền bắt đầu lao nhanh. Mà lại mắt trần có thể thấy thanh tịnh nước suối bắt đầu bị tà năng lây nhiễm. Biến thành một bãi nước biếc. Nhanh, hiện tại liền trực tiếp giết đi qua. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn nghi thức thành công. Thẩm Phi vỗ vỗ Sayla phía sau lưng. Cái sau không nói hai lời chấn cánh hướng Bất Lão Tuyền bay đi. Diệt tinh hạm tự nhiên muốn ngăn cản Thẩm Phi. Còn lại diệt tinh hạm liên hợp lại, trên không trung tạo thành một mặt lưới lớn, tất cả phòng ngự năng lượng toàn bộ triển khai, nối liền cùng một chỗ lưới năng lượng trực tiếp ngăn cản Sayla. Diệt tinh hạm lực đẩy toàn bộ triển khai, muốn trực tiếp đem Sayla bao bọc vây quanh, giờ phút này béo hổ còn tại cùng mặt đất ác ma bộ đội tác chiến. Nhìn thấy Sayla cùng Thẩm Phi lâm vào khó khăn. Vừa định muốn cất cánh, liền bị một đám ác ma lĩnh chủ lấy gần như tự sát thức phương thức ngăn lại. Thoát thân không ra, Thẩm Phi móc ra một cây nơ tròn tiễn. Đây là chủ não đặc thù nghiên chế mũi tên. Mũi tên đỉnh là vi hình nơ tròn lò phản ứng. Phóng xạ năng lượng có thể đối thiết bị tạo thành xuyên thấu tổn thương. Một tiễn bắn đi ra. Mũi tên vừa lúc đánh trúng một chiếc phi thuyền loại nhỏ, để năng lượng to lớn lưới sinh ra một chỗ trống rỗng. Sayla phúc linh tâm trí, duỗi ra móng vuốt liền phải đem lưới năng lượng xé nát. Thế nhưng là đến tiếp sau phi thuyền loại nhỏ thật giống như con ruồi đồng dạng. Nhanh chóng bổ sung đúng chỗ, thậm chí còn có rất nhiều phi thuyền loại nhỏ liền theo sát ở phía sau. Chuẩn bị thời khắc tiếp nhận, cái khác thuyền tựa như là nhện con đồng dạng dâng lên. Muốn đem Sayla đến một cái bao tròn. Sayla lực lượng rất mạnh, nhưng là những này thông qua phi thuyền nhỏ neo điểm nối liền cùng một chỗ năng lượng màn che cực. Kỳ bền bỉ, lấy Sayla lực lượng cũng vô pháp xé xuyên. Hôm nay đã sử dụng qua 2 lần long tức thuật, thể nội phản ứng nhiệt hạch đống tiến vào một cái làm lạnh khí. Còn phải đợi thêm 1 giờ mới có thể lần nữa phóng thích. Mà béo hổ cũng bị bộ đội trên đất liền ngăn lại không cách nào thoát thân. Sử dụng các loại đại quy mô lôi điện pháp thuật, địch nhân thanh trước một vòng lại một vòng, nhưng vẫn là không chút kiêng kỵ xông lên. Thẩm Phi tiếp tục dùng neutron tiễn xạ kích phi thuyền loại nhỏ. Thế nhưng là đằng sau chờ đợi dự bị thật sự là nhiều lắm. Mà Sayla muốn lên không lách qua lưới năng lượng, địch nhân lưới năng lượng cũng đi theo dâng lên, hoàn toàn trốn không thoát. Thẩm Phi lui ra phía sau, đúng lúc này bầu trời mây đen đằng sau xuất hiện một chiếc không thiên mẫu hạm. Nhân loại ngoại trừ phương chu bên ngoài lớn nhất các loại máy bay. Thẩm Phi nghe được thanh âm này là đại pháp Jordan phát ra tới. Lập tức thúc đẩy Sayla lui lại, lưới năng lượng như bị điên đắp lên. Thẩm Phi thậm chí cảm giác đỉnh đầu của mình đều sắp bị địch nhân bọc lại. Đại pháp Jordan bắt đầu ngâm sướng. Trên bầu trời bắt đầu rớt xuống hỏa vũ cùng băng phong bạo thậm chí cự nham. Đại pháp Jordan sau đó ngồi xổm ở không thiên mẫu hạm thuyền thủ bộ. Cắn nát ngón tay của mình bắt đầu ở trên mặt đất vẽ lấy pháp trận. Tại không thiên trên mẫu hạm hơi họa một bút, liền sẽ ở phía dưới trên mặt đất bày biện ra một đầu to lớn khe rãnh. Cái này thức mở đầu, Thẩm Phi rất quen thuộc. Chôn vùi pháp trận, đại pháp Jordan mạnh nhất cấm thuật một trong. Đại chủ giáo Miller trong tay pháp trượng giơ lên, một đoàn thánh quang trùng kích ba lấy không thiên mẫu hạm làm trung tâm dập dờn mờ. Trực tiếp đem lưới năng lượng xé mở một đầu to lớn vô cùng lỗ hồng. Đằng sau bổ sung phi thuyền loại nhỏ cũng bị chấn động đến nơi xa. Sinh ra một cái lỗ thủng. Sayla, ngay tại lúc này, Long tể tử phản ứng cũng rất nhanh. Trực tiếp chân cánh xông tới, tàn bạo đem lưới năng lượng xé rách ra, nhảy lên bay lên không trung. Khi kim trúc long Sayla tốc độ cộng lại lên không về sau, cũng không có cái gì có thể đuổi kịp tốc độ của nàng. Thẩm Phi, người đi bất lão tuyền ngăn cản đại ma thần giáng lâm. Nơi này giao cho chúng ta. Béo hổ cũng bớt thì giờ tìm tới thời cơ. Tại dọn dẹp quanh thân ác ma về sau, tìm tới thời cơ nhất phi trùng thiên, hướng bất lão tuyền phương hướng chạy tới. Bất lão tuyền nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, năng lượng cũng bắt đầu thu nạp, thậm chí mơ hồ xuất hiện nơi vô chủ hình tượng. Vô số ác ma nanh vuốt bắt đầu từ bất lão tuyền bên trong vọt ra. Từ chỗ cao nhìn, bất lão tuyền giống như là một vòng lục sắc mặt trời. Mà những này ác ma nanh vuốt, giống như là mặt trời bạo phát đi ra quầng mặt trời. Càng ngày càng nhiều, hướng 4 phương 8 hướng bắt đầu lan tràn. Sau đó là một chút ác ma tinh anh chiến sĩ, ác ma lĩnh chủ, lại đến về sau là hình thể càng lớn bị cải tạo qua ác ma của máy chiến tranh. Đây là một loại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau cùng tình cảm. Nửa ác ma nửa máy móc tồn tại, hình thể khoảng chừng mấy chục mét hơn 100 mét, Thẩm Phi thấy tê cả da đầu. Nơi vô chủ ác ma thật giống như không cần tiền, trực tiếp thông qua bất lão tuyền khuynh đảo tiến đến. Đúng lúc này trong đại tuyết sơn truyền đến tiếng oanh minh. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng, chúng ta chủ lực bộ đội đến rồi. To lớn mũi khoan xông ra đại tuyết sơn, đằng sau là đếm không hết nhân loại, bay vọt mà ra, khí thế trực tiếp đem ác ma vượt trên một đầu. Sayla mặc dù tạm thời không có cách nào sử dụng long tức, nhưng là thân thể khổng lồ vẫn như cũ có thể tứ ngược chiến trường, tạo thành không có gì sánh kịp lực phá hoại, lao xuống đến trên mặt đất, một bả nhấc lên vô số. Ác ma Tật Xây La sắc bén cứng rắn song chảo hạ trực tiếp hóa thành lục sắc huyết thủy. Lại từ mặt đất trực tiếp lao xuống mà lên, hướng phía ba chiếc cự hình chiến hạm vọt tới. Thẩm Phi sớm đã chuẩn bị kỹ càng cỡ nhỏ đạn hạt nhân mũi tên. Hướng phía thuyền phát xạ năng lượng vị trí trực tiếp đánh tới. To lớn bạo tạc cùng xung kích năng lượng trực tiếp hủy hoại cự hạm phát xạ hệ thống. Ngay sau đó Thẩm Phi gặp phải liền là một chiếc không cách nào chuyển hóa năng lượng cự hạm bộc phát, vô năng cuồng nộ. Cự hạm trên vô số tà năng đạn pháo, không cần tiền giống như hướng phía Thẩm Phi oanh tới. Cũng may Xây La tốc độ rất nhanh, trên người phòng ngự cũng đủ rắn chắc. Dù cho một hai khỏa tà năng đạn pháo rơi trên người Xây La, cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Lúc này Thẩm Phi liền tương đương cảm tạ chủ não, thật không có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Xây La mấy chục vạn tấn trọng lượng, tất cả đều là chân tài thực học. Thất bại đạn pháo rơi trên mặt đất, nổ chết vô số ác ma tạp ngư. Bất quá điều khiển cự hạm ác ma tựa hồ căn bản không có đau lòng. Vẫn như cũ đuổi theo Thẩm Phi không tách ra pháo. Thẩm Phi lượn một vòng lớn, sau đó muốn xuất thủ xử lý thứ hai chiếc cự hạm. Nhưng lại tại Thẩm Phi tới gần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, còn lại hai chiếc cự hạm đột nhiên ngừng, đồng thời thay đổi hỏa pháo. Đối Thẩm Phi liền là một trận tập kích. Ta đi, chúng chiêu. Thẩm Phi lôi kéo Xây La vội vàng lao xuống. Lần này Thẩm Phi không có tránh đi đại bộ phận tà năng hỏa pháo. Xây La trên người pháp trận phòng ngự có một bộ phận đã bị hoàn toàn đánh xuyên. Bộ phận pháp trận mất đi hiệu quả, ta sớm nên nghĩ tới. Truyền tống môn đã triệt để ổn định, cái này hai chiếc cự hạm liền là đang câu cá, dẫn ta mắc câu. Giờ phút này nhân loại đã cùng ác ma giao thủ, may mắn có trò chơi thích ứng. Nhân loại đối mặt tướng mạo hung tàn ác ma chẳng những không có e ngại, thậm chí còn có chút hưng phấn. Thậm chí có người nói đùa, nếu là những này ác ma thật có thể làm rơi đồ, ta cũng dám cái thứ nhất xông đi lên giết đại ma thần không? Tên này nhân loại dứt lời, chung quanh công kích đội ngũ liền truyền đến cười vang. Không khác, hiện tại có chủ não ở hậu phương vì bọn họ cung cấp phục sinh phục vụ. Những này chiến sĩ vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều xả thân chịu chết, xông vào một tuyến. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Bất Lão Tuyền bên trong truyền đến một trận tiếng oanh minh. Sau đó liền là sóng lớn ngập trời, sấm sét vang dội, không khí đều vừa đi vừa về kích động chấn động. Một tôn to lớn màu đầu chậm rãi từ Bất Lão Tuyền bên trong dâng lên. Trên chiến trường tất cả nhân loại tất cả đều chấn kinh. Vừa rồi mở miệng chiêu tức người chơi càng là nhìn ngây người. Bởi vì đây là thật đại ma thần không? Xây La, nhanh, đánh lén đại ma thần. Tuyệt đối không nên để hắn từ truyền tống môn ra. Đại ma thần không bộ dáng bây giờ, thật giống như từ dưới giếng nước đóng bên trong leo ra. Hai tay khoác lên Bất Lão Tuyền hai bên, muốn ra sức bò lên. Mà lần này đại ma thần to lớn trình độ, để Thẩm Phi cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sao trước đó trong trò chơi còn muốn to lớn, không nên tùy tiện hành động. Muốn giết chết đại ma thần, nhất định phải chờ hắn toàn bộ xuất hiện, sau đó lại phong kín truyền tống môn. Dạng này liền có thể hoàn toàn giết chết hắn. Nếu không dù cho đem hắn đánh lại, nhân loại về sau vẫn là phải đứng trước uy hiếp. Ngay tại Thẩm Phi đã quyết định chỗ sung yếu thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm ngăn trở hắn. Thanh âm này chính là trước đó đã ngừng vận chuyển chủ não. Ngươi không phải gián đoạn người phục vụ sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi sẽ không phải là nội gian đi, muốn thả đại ma thần ra? Trong chớp mắt, Thẩm Phi cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thôi động Xây La tiến lên. Loại này khẩn yếu quan đầu, chủ não đột nhiên đến như vậy một tay, Thẩm Phi thật có chút sợ hãi. Sẽ không phải là từ vừa mới bắt đầu Dư Thừa Bộ nhớ chơi một màn kế phản gián. Thật chủ não đã bị mình giết chết. Trước mắt cái này chủ não mới thật sự là quân phản loạn. À, vậy nếu như là ta đây? Chủ não thanh âm đột nhiên trở nên không u vô cùng. Thẩm Phi nghe được thanh âm này toàn thân kịch chấn. Thanh âm này lại là Nguyệt Chi nữ thần thanh âm. Mà cùng lúc đó lưỡng cực đảo ngược. Ban ngày biến thành đêm tối. Từ mây đen phía sau đột nhiên dâng lên một vòng trăng tròn. Đồng thời Thẩm Phi cảm giác được thể nội Nguyệt Chi chúc phúc cũng một lần nữa quật khởi. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Ánh trăng này không giả được. Nguyệt Chi chúc phúc cũng vô pháp làm bộ. Nhưng là những vật này đều là trong trò chơi mới có. Vì cái gì Nguyệt Chi nữ thần lại đột nhiên xuất hiện? Vẫn là lấy chủ não thân phận. Thẩm Phi đột nhiên mộng. Bây giờ lập tức nói cho ta chuyện gì xảy ra. Nếu không ta coi như liều chết, cũng muốn ngăn cản đại ma thần. Thẩm Phi ngữ khí gấp rút, dù cho tỉnh táo như hắn giờ phút này cũng đánh mất sức phán đoán cùng năng lực phân tích. Còn nhớ rõ hết thảy nguyên nhân gây ra, lưu lạc tới địa cầu khai ngọc sao? Tại Hopper Tinh là do Xua quyết định đem khai ngọc phát xả. Nữ tế ti tại quan sát người mâm tròn thượng quan xem xét vũ trụ. Phát hiện phi hành bên trong khay ngọc, biết được nội dung trong đó, cho nên quyết định đem các tộc càng thêm tinh tế tin tức toàn bộ ghi vào trong đó. Còn vì khay ngọc thiết lập chính xác tiến về địa cầu phương hướng. Nữ tế ti tại quan sát người, mâm tròn đưa ra thị trường toàn trí toàn năng tồn tại. Nhưng là thân là Nguyệt Chi nữ thần ta, không cần người quan sát mâm tròn cũng có thể toàn trí toàn năng. Tại thật lâu trước đó ta sớm đã tiên đoán được ác ma xâm lấn. Một khi đại ma thần giáng lâm, phá hủy tinh cầu bên trên sinh linh, như vậy ta tôn này Nguyệt thần cũng làm mất đi thần cách. Thậm chí chôn vùi tại cái này trong vũ trụ bao la. Tại về sau, ta phát hiện duy nhất thời cơ, liền là đem nhân loại chỉ dẫn đi vào Hopper Tinh. Chỉ có các ngươi có thể chống cự ác ma quân đoàn. Thế là tại nữ tế ti đem văn minh cùng năng lượng rót vào khay ngọc thời điểm, ta lặng lẽ đem mình một bộ phận ý thức rót vào khay ngọc. Thành công đi tới địa cầu, cũng là ý thức của ta làm cho nhân loại mở ra khay ngọc. Đem khay ngọc bên trong huyền bí cùng áo thuật ma pháp chia sẻ khiến nhân loại, để các ngươi có đầy đủ năng lực vượt qua tinh tế. Đi vào Hopper Tinh, ta chính là chủ não chính là ta. Nhân loại tất cả máy móc lập trình đều là dùng để phụ trợ ta. Chủ não chủ ý thức chỉ có ta. Tại đăng lục Hopper Tinh về sau, nguyên bản trong trò chơi người chơi tiếp tục nắm giữ lấy riêng phần mình kỹ năng. Có tín đồ ta, rốt cục có thể khôi phục tất cả ý thức, muốn triệt để tiêu diệt đại ma thần. Nhất định phải đem nó triệt để bỏ vào đến, phá hủy tất cả truyền tống môn, mới có thể chân chính đem bọn hắn giết chết. Đảo ngược lại đảo ngược. Tại Nguyệt Thần sau khi nói xong, kỳ thật Thẩm Phi đã tin, hết thảy đều hợp tình lý. Ngắn ngủi ba mươi mấy năm, nhân loại khoa học kỹ thuật có thể làm được vượt Nguyệt mấy trăm năm du lịch trong vũ trụ. Còn có linh khí cùng ma pháp nắm giữ, nếu là phía sau không có một cái mạnh hữu lực đẩy tay, là không thể nào làm được những này. Nguyệt thần tại thăm dò vũ trụ thời điểm, thấy được địa cầu, thấy được nhân loại trên địa cầu, cũng nhìn thấy địa cầu tại trăm năm bên trong lại bởi vì tài nguyên khô kiệt đứng trước số chết. Cho nên nàng quyết định dùng cái này một chi sắp chết địa cầu nhân loại vận mệnh. Đến cứu vãn Hopper Tinh vận mệnh, Thẩm Phi ý thức cùng Sayla tương liên. Tại nhanh vọt tới đại ma thần trước mặt thời điểm, Thẩm Phi rốt cục lựa chọn quấn một vòng tròn lớn. Nhưng nhìn đại ma thần, Thẩm Phi vẫn là bắn đi ra một tiễn. Đạn hạt nhân tiễn tại đại ma thần trên thân bộc phát. cường đại xung kích cùng bạo tạc để đại ma thần thân thể hơi lảo đảo. Tạm thời tin ngươi một lần. Thẩm Phi cưỡi xây la tại đại ma thần bên người lượn một vòng. Kéo đủ cừu hận, sâu kiến, chết, đại ma thần bị hoàn toàn chọc giận. Đại ma thần nửa người đã lộ ra, từ bồn cầu bên trong leo ra một nửa. Chỉ là nửa người, liền đã so xây la toàn dài còn muốn to lớn. Cái này thật muốn để hắn hoàn chỉnh tiến vào Hopper Tinh. Chỉ sợ đứng lên đến cao khoảng ngàn mét. Cho nên, ngươi có biện pháp nào quan bế truyền tống môn? Còn có, ác ma quân đoàn còn có cái khác đang lục điểm A. Bạch tinh linh dòng suối Vĩnh Hằng. Còn có dạ tinh linh nguyệt lượng giếng. Thậm chí sứ đồ mặt trời mâm tròn. Tựa hồ cũng có thể dùng tới mở truyền tống môn. Nguyệt thần thanh âm vang lên lần nữa. Đại ma thần lần trước xâm lấn. Liền là từ dòng suối Vĩnh Hằng bắt đầu, về sau huyết tẩy xâm lấn toàn bộ tinh cầu, tất cả chủng tộc bị tàn sát không còn, cũng liền không tồn tại cái gì nguyệt lượng giếng cùng mặt trời mâm tròn. Lần này bất lão tuyền, là sau cùng thông đạo, đến lúc đó chờ đại ma thần hoàn toàn ra, ta sẽ lấy nguyệt thần chi lực phong kín truyền tống môn. Về phần còn lại cùng đại ma thần tác chiến, liền dựa vào ngươi. Thẩm Phi dùng mình một cái này nguyệt thần cũng quá cẩu đi, rõ ràng cùng đại ma thần đều là một cái cấp bậc. Loại trình độ này chiến đấu mình không lên, nhất định phải ở phía sau làm giải quyết tốt hậu quả, để cho mình một cái huyết nhục chi khu sông đi lên. Quá mức a, bất quá ngẫm lại cũng thế. Nguyệt thần cố nhiên có thể cùng đại ma thần đánh cái ngang tay. Nhưng là song phương chân thần giao chiến về sau, Thẩm Phi bọn hắn cũng không có bản sự phong bế như thế đại nhất cái bồn cầu tự hoại. Đến lúc đó đại ma thần sau khi chết trở lại nơi vô chủ, khẳng định sẽ thình lình lại một lần nữa mở ra thời không nhảy vọt. Tổ chức một lần tiến công, địch tối ta sáng. Khó lòng phòng bị, cho nên có thể đủ một lần bóp chết, tuyệt đối không cho cơ hội thứ hai. Lại nói trong trò chơi Nguyệt Thần chúc phúc, ta vẫn là có thể dùng a. Thẩm Phi hỏi dò, rốt cuộc thứ này hiệu quả nổi bật, tổn thương đề cao gấp trăm lần, tơ máu thấp hơn 20% tự mang chém giết hiệu quả. Nếu là hiện thực có thể dùng, quả thực liền là đại sát khí. Có thể dùng, nhưng là đại ma thần cùng ta là cùng cấp bậc chân thần. Cho nên chém giết hiệu quả vô hiệu, nhưng vẫn như cũ có thể tạo thành cách xù tổn thương. Nhất là ta đợi chút nữa muốn phong bế truyền tống môn. Hắn khẳng định sẽ thêm cản trở. Chúng ta giằng co thời điểm, liền là ngươi xuất thủ thời cơ tốt. Thẩm Phi xem như nghe hiểu, lần này ác ma quân đoàn phản công. Có thể nói là được ăn cả ngã về không? Bất lão tuyền cái giờ này là duy nhất chiến trường. Nếu là phúc mãn còn tại liền tốt. Gia hỏa này nghịch thiên mệnh vận thật sự là quá lợi hại. Có lẽ có thể một kích tất chúng xử lý đại ma thần. Thẩm Phi nhìn thấy đại ma thần thân thể đã ra. Đến đầu gối, còn có cuối cùng 1/4 liền hoàn toàn tiến vào Hopper Tinh. Quy tiên nhân nói cho ngươi, thăng bằng của hắn người là phúc mãn, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi cũng là sớm tiến vào trò chơi, thăng bằng của ngươi người là ai chăng? Nguyệt thần để Thẩm Phi sững sờ, đúng vậy a, lúc ấy thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Chủ yếu là Thẩm Phi chỉ có tiến nhập trò chơi 5 năm, sau đó liền bị hệ thống đá xuống tuyến. Hắn vô ý thức cho là mình cũng không có sinh ra cân bằng người. Nhưng là cái này trước mắt Nguyệt Thần đột nhiên đưa ra thăng bằng của hắn người. Để Thẩm Phi kịp phản ứng, hắn ở trong game cũng là có cân bằng người. Thẩm Phi lần nữa lấy ra một cây vụ nổ hạt nhân tiễn. Đối đại ma thần đầu gối liền là một tiễn. Đại ma thần đầu gối phát ra bạo tạc. Lần này cả người thân thể càng thêm bất ổn. Trực tiếp một cái lảo đảo hai đầu gối quỳ xuống đất ngã trên mặt đất. Ầm ầm, lập tức đất rung núi chuyển. Trên đại tuyết sơn vô số năm xưa tuyết đọng từ trên núi lăn xuống. Hình thành tuyết lở, Bất Lão Tuyền bị ô nhiễm tà năng nước bị trấn lên chừng 100 mét cao. Phảng phất hải khiếu sóng lớn. Cho nên thăng bằng của ta người là ai? Thẩm Phi mở miệng hỏi. Thăng bằng của ngươi người cũng là Phúc Mãn. Phúc Mãn là ngươi cùng Quy Tiên Nhân tổng hợp. Bởi vì Quy Tiên Nhân vận khí kỳ kém. Cho nên Phúc Mãn có được nghịch thiên khí vận. Bởi vì ngươi chẳng khác người thường. Cho nên Phúc Mãn mới là thiên mệnh chi tử. Thẩm Phi miệng há mở. Sau một lúc lâu lại khép lại. Có chút á khẩu không trả lời được. Cho nên ngươi đây là móc lấy cong nói ta thường thường không có gì lạ. Không có chút nào tồn tại cảm đúng không? Không, ta nói là nếu như ngươi tiến vào trò chơi cũng không phải là một trận ngoài ý muốn đâu. Có lẽ ngươi bản thân liền là đây hết thảy nhân vật chính. Nguyệt Thần để Thẩm Phi lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó Thẩm Phi lại là một tiễn. Xuất tại Đại Ma Thần cái ót. Hai tay chống đất vừa mới chuẩn bị phát lực đứng lên Đại Ma Thần. Chán đằng sau nổ một viên đạn hạt nhân. To lớn lực trùng kích phảng phất một chương vô hình tay. Nhấn lấy Đại Ma Thần đầu liền hướng trên mặt đất đập. Oanh, cái này nhất bái thiên địa. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một đầu thật dài kẽ nứt. Bản khối từ giữa đó vỡ ra. Kỳ thật, ta mới thật sự là nhân vật chính. Thẩm Phi tự nhủ, sau một lúc lâu, Thẩm Phi mờ mịt ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Thần liền lựa chọn chính mình. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Thẩm Phi vẫn là xuất sắc hoàn thành một hệ liệt nhiệm vụ. Là hiện tại trận chiến cuối cùng, vì nhân loại đặt vững rất nhiều phần thắng, Đại Ma Thần đã hoàn toàn bị Thẩm Phi chọc giận. Một con kiến hôi liên tiếp dùng công kích, để hắn chật vật không chịu nổi. Thậm chí trên trận ác ma gặp, ánh mắt bên trong đều mang hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới nơi vô chủ lão đại, lại bị một cái cưỡi kim trúc long nhân loại, đánh không đứng dậy được. Sâu kiến, bao quát các ngươi tất cả mọi người, đều cho ta, đi chết. Đại Ma Thần lần này dứt khoát không có đứng lên. Chỉ là nâng lên một cái tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ cực mạnh tà năng chi lực. Cái này vung tay lên, toàn bộ Bất Lão Tuyền sóng nước long trời lở đất. Thẩm Phi thân thể hơi cương, nhìn lên bầu trời bên trong tầng khí quyển bên ngoài bắt đầu có vô số u lục sắc điểm nhấp nháy. Từng chút đến lít nha lít nhít, một chiêu này không phải giống như đã từng quen biết. Mà là tại trong hiện thực Uendel, lại một lần nữa diễn ra một lần, Đại Ma Thần hỗn loạn chi vũ, vô số thiên thạch vạch phá bầu trời, hướng xuống đất đập xuống. Đại Ma Thần cũng thừa dịp thời gian này hoàn toàn từ truyền tống môn đi tới. Sừng sững ở trên mặt đất, cao mấy ngàn thước thân thể phảng phất một tôn thông thiên chủ. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Phải chứng kiến toàn bộ sinh linh tử vong. Về phần những này thủ hạ ác ma, chết cũng không có quan hệ. Dù sao có truyền tống môn tại, ác ma sau khi chết linh hồn quay về nơi vô chủ. Một đoạn thời gian qua đi lại là một đầu xấu ác ma. Rất nhiều nhân loại nhìn thấy hỗn loạn chi vũ, đều cảm giác được tuyệt vọng. Có không ít người ở trong game chỉ thấy chứng qua Uendel chi chiến. Đối Đại Ma Thần quần thể AOE kỹ năng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại không nghĩ tới tận mắt chứng kiến. Lần này, không có đại chủ giáo cùng vong linh vu yêu. Tất cả mọi người đến bị nện chết. Béo hổ hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng vân tiêu. Lấy mình kim loại thân thể vọt thẳng hướng một viên thiên thạch. Một lấy sâu chi hoàn toàn đánh xuyên qua. Nhưng là không chung có vô số thiên thạch, lấy béo hổ sức một mình căn bản không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Tất cả nhân loại lâm vào trong tuyệt vọng. Thẩm Phi, nhìn đằng sau, Thẩm Phi đột nhiên nghe được thông tin bên trong truyền đến một thanh âm. Đạo này quạnh quẽ, thanh âm tương đối quen thuộc, là nữ tế ti thanh âm. Thẩm Phi quay đầu, nhìn thấy ánh trăng thu liễm. Sau lưng hắn bắn ra vô số không gian chi môn. Nữ tế ti, Randall cùng lượng lớn nhân loại người chơi. Một cái khác không gian chi môn, mặc màu đen vũ y, cầm trong tay quyền trượng. Kim cương quyền trượng đỉnh còn đứng lấy một con hắc sắc ô nha. Mối thù của chúng ta chờ đuổi đi đại ma thần về sau lại nói. Đại thống lĩnh âm lãnh lấy thanh âm, nói, ngay sau đó, xuống một cái không gian chi môn đằng sau cát vàng đầy trời. Nhiếp chính vương, ngươi có thể để ta một phen đợi thật lâu. Tay cầm hoàng kim quyền trượng cùng mặt trời mâm tròn sứ đồ Pharaoh. Từ không gian chi môn bên trong đi tới, phía sau là vô số hất lên trường bào nhân loại. Loại này đại chiến sao có thể thiếu đi hai anh em chúng ta. Cô Sơn lao nhanh hung mãnh nham tương. Ryan cùng Quần từ bên trong cửa không gian đi ra, một tay cầm huynh đệ hội chi kiếm, một vị khác giơ màu đen hủy diệt chi chùy. Ha ha, đây là hai anh em chúng ta mới rèn đúc, không sai đi. Owen tranh công giống như nói, vong linh chưa hề diệt tuyệt, bóng đen bên trong, sao có thể thiếu ta? Ha ha ha, sư thúc người đáp ứng làm ta người đưa đò, cũng không thể nuốt lời nha. Thú nhân vinh quang vĩnh tồn. Úp, gia hỏa này tựa hồ so ta lần trước triệu hoán thời điểm lớn thêm không ít, lần này tứ thiên thần rốt cục góp đủ. Cũng không thể chỉ riêng để bạch hổ gia hỏa này làm náo động. Đúng đấy, gia gia chúng ta cũng đi lên hỗ trợ. Ta tới trước cái vận rủi chuyển di thử một chút. Ngươi nói một chút các ngươi a. Ta đều về hưu, còn không cho ta thật tốt bảo dưỡng một chút. Hừ hừ. Hừ hừ, thiếu gia, ngươi phúc mãn, đại quang minh hoàng tới rồi. Thẩm Phi nhìn xem từ truyền tống môn bên trong đi ra người. Bạch tinh linh nữ tế ti, Randall, người lùn Nicola huynh đệ, thế lực đối địch dạ tinh linh đại thống lĩnh, sứ đồ Pharaoh, xương hàn thú nhân Eugene, thuật sĩ Zorak, thiên tài vong linh vu yêu Iken, quân tình thất sử cái bóng, võ tăng thiền viện tam lão, quy thiên nhân, Dương, Ali. Nữ bá tước Mary, phối tề, còn có, phúc mãn, các nơi người chơi tại thời gian nửa tháng này bên trong. Tìm đầy đủ các thế lực lớn NPC hài cốt. Thông qua phương chu tái sinh trang bị toàn bộ phục sinh. Thậm chí cũng không tồn tại phúc mãn. Ta cũng dùng linh hồn tái tạo thuật để hắn thực thể hóa. Lần này, nhân loại tập kết tất cả lực lượng. Chỉ vì cái này đánh cược lần cuối. Lucian, Joshua, Đại Pháp Jordan, Edward, Đại Chủ giáo Miller, Công tước Ferdinand, tất cả đều thông qua truyền tống đi tới phía trước nhất chiến trường. Tất cả truyền kỳ anh hùng các hiển khả năng, mấy đại thuật sĩ, mục sư cùng pháp sư liên thủ, tạo dựng ra một cái cực lớn phòng hộ pháp trận. Đem tất cả hỗn loạn chi vũ ngăn cách ở bên ngoài. Ta chưa từng nghĩ đến có một ngày ta sẽ cùng nhân loại, bạch tinh linh thậm chí là người lùn hợp tác. Đại thuật sĩ Zorak có chút cảm khái. Bất quá đại ma thần hủy ta nguyệt lượng giếng, cùng cái này so ra, nhiếp chính vương phá hư ma đô mấy đầu đường ống, thù này có thể sau đó lại tính. Đại thống lĩnh áo thuật năng lượng không ngừng gia trì. Cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy nguyệt thần chúc phúc, đôi mắt chỗ sâu vui mừng, mọi người cùng tâm hiệp lực chặn hỗn loạn chi vũ. Cùng lúc đó nguyệt thần cũng hiện thân, dùng tự thân pháp lực đem truyền tống môn triệt để phủ kín. Tất cả nhân loại như mênh mông biển khói bình thường, 30 ước người tất cả đều từ truyền tống môn giết ra đến. Ở đây trên đánh lén, ác ma sau khi chết. Không có tại hóa thành cho tàn, mà là ngã xuống đất đổ máu. Chân chính chết ở chỗ này, trái lại nhân loại, tại sau khi chết thân thể ngã trên mặt đất, ý thức hóa thành ánh sáng trắng trở lại xương cảng Phương Chu bên trong chờ đợi trùng sinh. Toàn bộ chiến trường đã không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Khắp nơi đều là dòng máu màu xanh lục, máu chảy thành sông. Thẩm Phi, ngay tại lúc này, Nguyệt Thần vội vàng nhắc nhở Thẩm Phi, Đại Ma Thần đã tải đối truyền tống môn chuyển vận pháp lực. Cùng Nguyệt Thần đấu sức, Thẩm Phi thôi động xây la, béo hổ cũng tới đến xây la trên lưng. Thẩm Phi đạn hạt nhân tiễn tựa như là không cần tiền đồng dạng hướng phía Đại Ma Thần hai tay đập. Tới, không ngừng quấy nhiễu hắn cùng Nguyệt Thần đấu sức. Đại Ma Thần thẹn quá hóa giận, đằng ra một tay tại mình quanh thân che lên một tầng pháp trận. Trên mặt đất, tất cả tử vong ác ma thi thể, tất cả đều bị Đại Ma Thần cảm hóa, bị hút tới pháp trận bên trên, làm tầng cuối cùng kiên cố. Ác ma thân thể vốn là cứng rắn vô cùng, vô số tử vong ác ma thân thể lại bị hai lần lợi dụng, lần này Thẩm Phi đạn hạt nhân tiễn, thậm chí ngay cả ác ma thi thể đều không có xuyên thấu. Đáng chết, đạn hạt nhân tiễn không dùng được. Thẩm Phi nhanh lên, ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 2 phút. Tín đồ của ta hiện tại vẫn là quá ít. Pháp lực chưa hồi phục đến thời kỳ cường thịnh, lại rông dài, Đại Ma Thần nhất định đào tẩu. Nguyệt Thần thanh âm xuất hiện tại Thẩm Phi trong đầu. Thẩm Phi, ta long tức thuật tốt. Cùng lúc đó truyền đến xây la thanh âm. Thẩm Phi không có rút tiễn, trực tiếp kéo ra máy móc cung. Ánh trăng năng lượng ngưng tụ thành quang tiễn, xuất hiện tại trên dây. Đây là ngưng tụ Nguyệt Thần chúc phúc một tiễn, lực sát thương gấp 100 lần. Thẩm Phi gửi hy vọng ở một tiễn này có thể xuyên thấu pháp trận, xử lý Đại Ma Thần. Thẩm Phi, cái này còn thiếu rất nhiều, tăng thêm lực lượng của ta. Béo hổ từ hợp kim, nguyên sinh mỏ chờ nhiều loại khoáng thạch chế tạo, độ dẻo cực dai, tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên biến thành một cây thật dài, có lớn bằng cánh tay mũi tên. Xây la lực lượng của ta, lực lượng của ngươi cùng Nguyệt Thần chi lực, những này chung vào một chỗ mới có thể dây mất Đại Ma Thần. Thẩm Phi không nói nhảm, cầm lấy béo hổ biến ảo cung tiễn, lôi ra một cái căng dây cung. Phúc mãn, giúp ta chỉ cái địa phương, bắn chỗ nào? Thẩm Phi hô lớn. Phúc mãn sửng sốt một chút, chợt giơ tay lên, nơi này. Xây la, nhớ kỹ Phúc mãn chỉ địa phương, người lòng tức thuật liền hướng cái giờ này phun. Xây la nhẹ gật đầu, theo Thẩm Phi ra lệnh một tiếng, xây la vỗ cánh bay lên không. Mạnh nhất một nhóm long tức thuật đối Đại Ma Thần pháp trận trực tiếp phun ra ngoài, quang mang mãnh liệt, để toàn bộ chiến trường chỉ một thoáng trở nên trắng bệch vô cùng. Thẩm Phi nhắm mắt lại, tay từ tâm bạch hổ biến ảo cung tiễn, tăng thêm Nguyệt Thần chi lực, đột nhiên bắn ra Phúc Linh Tâm Trí một tiễn. Long tức thuật năng lượng tan rã ác ma thể xác, chậm rãi tại Đại Ma Thần pháp trận trên tạc ra một cái lỗ nhỏ. Ha ha ha, liền loại trình độ này còn quá ít. Đại Ma Thần cảm giác được Nguyệt Thần hết sạch sức lực, mà bên ngoài vô số người đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn pháp trận. Mặc dù là như thế, đáng sợ long tức thuật cũng bất quá mở ra một chút xíu lỗ nhỏ mà thôi. Tại Đại Ma Thần trong mắt, cái này lỗ nhỏ thậm chí còn không hắn lông tơ thô. Xây la đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực, cuối cùng chậm rãi từ trên trời rớt xuống. Giờ phút này thiên địa đột nhiên từ cực chú biến thành cực đêm. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một chùm ánh trăng từ Thẩm Phi trong tay rời đi, bắn về phía hắc ám, vạch phá không gian, lại phút chốc biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một tiễn này chính là từ xây la long tức thuật đánh ra lỗ nhỏ bên trong xuyên thấu đi. Vị trí này đúng lúc là Đại Ma Thần phía sau lưng, chỉ bất quá tại bên hông, nhưng là phá vỡ pháp trận phòng ngự về sau, béo hổ tự nhiên điều khiển thân thể, trực tiếp lựa chọn đâm vào đại ma thần cái ót. Đại ma thần thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bị quán triệt bạch hổ lôi đình chi lực cùng nguyệt thần chi lực mũi tên xuyên qua. Cái này, làm sao có thể, chỉ nói là ra cái này 5 chữ. Quanh thân pháp trận phòng ngự triệt để phá toái, một tôn ngàn mét cao chân thần ầm vang sụp đổ, triệt để đoạn tuyệt sinh tức. Khi tất cả người nhìn thấy đại ma thần ngã xuống thời điểm, tất cả đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thẩm Phi thật giết sạch đại ma thần. Về sau chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, chính là một mảnh vui mừng. Một tháng sau, chiến trường triệt để bị quét dọn xong. Mọi người tựa hồ đã không nhớ rõ một tháng trước trận kia khoáng thế đại chiến. Trùng kiến sau nhân loại thánh thành, nghiễm nhiên một cái quốc tế đại đô thị cảnh tượng. Thẩm Phi lần này có thân phận mới, đó chính là chính phủ liên bang đặc cách, người giám sát. Quy tiên nhân gia hỏa này mang theo 2 cái tôn nhi thật chạy tới thiên thần đảo hưởng thụ niềm vui. Gia đình, lưu hắn một người trẻ tuổi khi người giám sát. Dựa theo quy tiên nhân nói, dù sao hiện tại bình an vô sự, mọi người vui vẻ hòa thuận, cũng không có cái gì chiến tranh. Người giám sát này cũng là một cái chức quan nhàn tản, nhưng tốt xấu là hưởng thụ liên bang đặc cấp trợ cấp, là cái đứng đắn chức vị. Chỉ là Thẩm Phi có chút im lặng, đổi lại trước kia mình khẳng định vui lòng, dù sao cũng là cái bát sát, quyền lực tựa hồ vẫn còn lớn, làm mưa làm gió coi như không tệ, nhưng là bây giờ Phúc Mãn đã là liên bang nhà giàu nhất. Trả lại phối tề xây một chỗ học viện âm nhạc, để phối tề đảm nhiệm viện trưởng chức, mình nói như thế nào cũng là nhà giàu nhất ông chủ. Còn thiếu chút tiền ấy sao? Chỉ là quy tiên nhân lão gia hỏa này uy hiếp. Ngày đó mình đối đại ma thần vận rủi chuyển di, kết quả gia hỏa này treo. Nếu là Thẩm Phi không làm cái này, người giám sát, cẩn thận hắn sau lưng họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Thẩm Phi lúc này mới không vui tiếp nhận chức vị này. Chỉ là Thẩm Phi có một câu không có ngay trước mặt quy tiên nhân giảng. Liền là hắn nói hiện tại bình an vô sự, cũng không có gì chiến tranh lời này. 10 phần sai, đông đông đông, Thẩm Phi ngươi có bản lĩnh trốn ở nhà, ngươi có bản lĩnh mở cửa nha, ta biết ngươi ở nhà. Ngoài cửa truyền đến mấy đạo táo bạo vô cùng thanh âm. Nếu như cẩn thận nghe, có thể nghe được có thú nhân ngữ, tinh linh ngữ cùng sứ đồ ngữ. Tránh trong phòng Thẩm Phi dùng mình một cái, vội vàng hướng bên người béo hổ nói, ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, ngươi chờ một lúc liền nói ta không tại. Mấy tên này là thua không dậy nổi vẫn là sao? Mỗi ngày thua, còn mỗi ngày tuyên bố muốn báo thù. Liền bọn hắn kia anh hùng truyền thuyết thẻ bài thực lực, ngay cả phối tề cũng không sánh bằng được không? Không nói không nói, ta ra cửa trước tránh một chút, còn lại toàn bộ nhờ ngươi. Thẩm Phi dứt lời cho mình bộ cái ẩn thân thuật, từ cửa sổ trực tiếp nhảy đi. Béo hổ bất đắc dĩ mở cửa, môn vừa mở thú nhân tù trưởng Eugene dẫn theo búa một ngựa đi đầu vọt vào, đằng sau là đại thống lĩnh, sứ đồ Pharaoh, cuối cùng là bệnh gù phạm vào đại thuật sĩ Zorak. Thẩm Phi người đâu? Ta tiền đều chuẩn bị xong, chúng ta hôm nay liền muốn huyết tẩy hắn. Béo hổ nhìn xem trong mắt đều đỏ mấy người. Mấy tên này hiện tại hoàn toàn là dân cờ bạc, a dân cờ bạc. Béo hổ bất đắc dĩ chỉ mở cửa sổ, ra hiệu Thẩm Phi đã trốn. Zorak thấy thế nâng lên búa lớn, quay người liền hướng ra ngoài chạy, mau đuổi theo, ta cảm giác hôm nay vận may chính vượng, tuyệt không thể để Thẩm Phi chạy. Mấy người lại vội vàng rời đi. Lúc này Thẩm Phi sớm đã cưỡi xây la rời đi thánh thành, hô nguy hiểm thật, nếu để cho mấy tên này bắt được, sợ là lại muốn đánh bài đánh cái 3 ngày 3 đêm. Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Xây la mở miệng hỏi. Thẩm Phi suy nghĩ một chút nói, ta tại Lục Sỉ Phong còn có chút công sự phải xử lý. Sau đó ngươi liền có thể đi Thiên Thần Đảo tìm Dương. Cùng Ali bọn hắn chơi. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi hẹn Lãnh Thanh Thu đi Lục Sỉ Phong dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Sao đi chơi trong tiết thanh minh? À, đâu, nào có, ta là đi công cán. Ngươi phải biết ta thế nhưng là người giám sát. Thế nhưng là có công chức trong người người. Thôi đi, tiếp tục giả vờ. Lần trước Lãnh Thanh Thu đưa cho ngươi tin. Ta cùng Béo Hổ đều vụng trộm nhìn qua. Cái gì? Béo Hổ tên chó chết này thế mà còn nhìn lén ta tư nhân thư tín. Thẩm Phi xù lông. À, ta vừa rồi có nói cái gì sao? Ngươi có nghe lầm hay không? Long Tể Tử Xây La nói lộ ra miệng. Bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ngươi rõ ràng nói. Ta không có. Ngươi có. Không có. Có. Không có. Ngoặc kép, CVT, nên kết thúc, tác giả cũng nhận ra viết nhào nhai bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.